mà chúng ta những này nhị phẩm tông môn kết thành liên minh, lại ngay cả một cái võ tông cường giả đều tìm không ra. Tại võ tông cường giả thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì mưu lực cùng số lượng đều đem triệt để mất đi ý nghĩa. Quy mô lớn hơn nửa quân đội cũng chỉ là tiêu hao bọn hắn nguyên khí phá hôi mà thôi. Trừ phi trong chúng ta ẩn giấu đi võ tông cường giả, nếu không căn bản không có khả năng có hy vọng chiến thắng ám sát hội. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, còn không có tư cách đánh với bản vương một trận. Bạch Hàn Băng rất rõ ràng, ám sát hội mặc dù có thật nhiều võ tông cường giả, nhưng bọn hắn đều là ám sát hội đứng đầu nhất chiến lực, không biết tùy tiện liền xuất động, mà lại coi như xuất động, cũng chỉ sẽ đơn độc xuất động, trừ phi bước ngoặt nguy hiểm, nếu không không có khả năng đồng thời xuất động. Nhị phẩm thế lực không có khả năng xuất hiện võ tông cường giả, coi như rất nhiều nhị phẩm thế lực liên minh, đem toàn bộ tài nguyên chỉnh hợp đến cùng một chỗ, không có mấy chục năm thời gian, cũng khó có thể bồi dưỡng được võ tông cường giả. Bởi vậy ám sát hội sẽ không vì đối phó 8 liên minh quốc tế minh mà huy động nhân lực xuất động nhiều tên võ tông cường giả, sẽ chỉ phái một võ tông cường giả đến đây trấn áp. Nếu là tại 8 liên minh quốc tế minh bên trong cũng ẩn giấu đi một vị võ tông cường giả tỏa trấn, vậy liền có thể đem hắn làm vũ khí bí mật đi đối phó ám sát hội võ tông cường giả. Cũng chỉ có dạng này, 8 liên minh quốc tế minh võ vương cường giả mới có thể không bị áp chế, tăng lên cực lớn 8 liên minh quốc tế minh chiến lực. Lâm Vân tự nhiên xem thấu Bạch Hàn Băng tâm tư, hắn tự tin nói với Bạch Hàn Băng, ngươi yên tâm, liên minh chúng ta mặc dù không có võ tông cường giả, nhưng lại có thể cùng võ tông cường giả một trận chiến người. Ồ, còn có loại người này. Bạch Hàn Băng hoài nghi nhìn xem Lâm Vân, võ tông cùng võ vương là hai cái hoàn toàn khác biệt cấp độ, cho dù là cấp 9 võ vương đỉnh phong cùng một cấp võ tông chênh lệch, cũng có thể dùng cách biệt một trời để hình dung. Không có đạt tới võ tông cảnh giới, nhưng lại có thể đánh với võ tông một trận người, thật sự là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Bạch Hàn Băng đã đạt tới cấp 9 võ vương đỉnh phong, tự nhận là võ tông phía dưới khó gặp địch thủ. Nhưng nàng cùng chân chính võ tông cùng so sánh, vẫn là có nhất đoạn lớn vô cùng chênh lệch. Ngay cả nàng cái này cấp 9 võ vương đỉnh phong cường giả, cũng không dám nói có thể đánh với võ tông một trận. Tại 8 liên minh quốc tế minh bên trong, đến tột cùng còn có ai có thể đánh với võ tông một trận? Ngươi nói người kia là Đại Tần Nguyên Soái, vẫn là Khôi Lỗi Tông tông chủ? Bạch Hàn Băng thăm dò tính hỏi, khóe miệng lại là lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Đại Tần Nguyên Soái tự xưng Đông Nam địa khu đệ nhất cường giả, nhưng này chỉ là thập đại vương quốc nội bộ xưng hô, hoàn toàn đem Hàn Băng Cung cùng Khôi Lỗi Tông bài trừ bên ngoài. Nhưng trên thực tế, Hàn Băng Cung cung chủ cùng Khôi Lỗi Tông tông chủ, tu vi của hai người cùng thực lực, đều hoàn toàn ở Đại Tần Nguyên Soái phía trên. Chỉ là bởi vì hai môn phái này không tranh quyền thế, hai môn phái trưởng môn nhân cũng cơ hồ không có xuất thủ, cho nên thập đại vương quốc mới đưa bọn hắn bài trừ bên ngoài không làm tính toán. Đại Tần Nguyên Soái vừa đột phá cấp 9 võ vương, thực lực còn kém rất rất xa Bạch Hàn Băng, mà Khôi Lỗi Tông tông chủ cũng chỉ có cấp 9 võ vương hậu kỳ tu vi, thực lực cũng đồng dạng tại Bạch Hàn Băng phía dưới, cho nên Bạch Hàn Băng đối hai người này đều phi thường khinh thường. Chỉ gặp Lâm Vân lắc đầu, mặt không thay đổi nói ra, ta nói người này không phải là Đại Tần Nguyên Soái, cũng không phải Khôi Lỗi Tông tông chủ. Đó là ai? Bạch Hàn Băng càng thêm tò mò, nàng cái này Hàn Băng Cung cung chủ, cùng Khôi Lỗi Tông tông chủ, cùng Đại Tần Nguyên Soái, cái này ba cái Đông Nam địa khu thực lực đứng đầu nhất cường giả, đều bị bài trừ bên ngoài, vậy còn có người nào? Người này, chính là ta. Lâm Vân vẫn như cũ dùng giọng nói nhàn nhạt nói, nhưng lại nói đến chững chạc đàng hoàng, không có chút nào nói đùa ý tứ. Toàn bộ cung điện an tĩnh mấy giây, tất cả mọi người tựa như bị đông cứng, cứng ngắc sững sờ tại nguyên chỗ, dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Lâm Vân. Mấy giây về sau, đám người rốt cục lấy lại tinh thần, nhao nhao khóe miệng co giật, lộ ra một bộ ngươi thái sẽ trang bức, nói đến ta kém chút liền tin, biểu lộ. Bạch Hàn Băng thở hắt ra, dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Lâm Vân, không nghĩ tới Nam Hạ Vương tuổi còn nhỏ, vậy mà lại như thế hài hước. Ta không có nói đùa. Lâm Vân vẫn như cũ nghiêm trang nói, lúc nói chuyện trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ngữ khí cũng nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Bạch Hàn Băng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, nhưng nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt lại tràn ngập khó mà che giấu xem thường, phảng phất tại nhìn một cái không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Lúc này, Trấn Quốc Quân đột nhiên đứng ra nói ra, cung chủ nếu không tin vô ta thực lực, đều có thể cùng ta vương tỉ thí một chút. Nghe được Trấn Quốc Quân, mọi người tại đây đều khiếp sợ trừng lớn hai mắt, lộ ra một bộ bị nghẹn lại biểu lộ. Các nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, những này Nam Hạ Vương quốc cao tầng, đến cùng là thế nào quản lý vương quốc. Quốc vương cuồng vọng tự đại coi như xong, thế mà liền liên hạ mặt lão thần, cũng đều như thế không có tự mình hiểu lấy. Một cái thất cấp cảnh giới võ sư thiếu niên, lại vọng tưởng khiêu chiến cấp 9 võ vương đỉnh phong cường giả, thật không biết bọn hắn là từ đâu tới tự tin. Để bản cung cùng một thiếu niên động thủ, chẳng phải là lấy lớn hiếp nhỏ, tự hạ thân phận. Bạch Hàn Băng lạnh lùng nói, hiển nhiên không có thăm dò Lâm Vân hứng thú. Bạch Hàn Băng vừa nói xong, một mực trầm mặc không nói Tiêu Xương, liền lập tức tiến lên chờ lệnh, cung chủ, đệ tử cùng Nam Hạ Vương từng hẹn nhau qua một trận quyết đấu, cho nên hôm nay liền để đệ tử thay thế ngươi thăm dò Nam Hạ Vương thực lực đi. Nghe nói Tiêu Xương, vô luận là Hàn Băng cung người, vẫn là Lâm Vân mang tới người, tất cả đều cùng nhau quay đầu, dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn nàng, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Bọn hắn kinh ngạc chính là, đến cùng là lúc nào, Tiêu Xương cùng Nam Hạ Vương ước định qua một trận quyết đấu. Mà bọn hắn ngạc nhiên là, Tiêu Xương chỉ là một cái cấp 6 võ sĩ, cũng dám đứng ra khiêu chiến cấp 7 vũ sư, thật không biết là ai cho hắn dũng khí. Bởi vì Lâm Vân đã xem bất diệt thần thể tu luyện đến đại thành, cho nên nguyên khí của hắn phi thường ẩn nấp, không cách nào bị tu vi thấp vũ giả dò xét ra tới. Tiêu Xương trước mắt chỉ có cấp 6 võ sĩ cảnh giới, cùng Lâm Vân tu vi chênh lệch thực sự quá lớn. Nàng hoàn toàn không cách nào phát hiện Lâm Vân tu vi, còn đem Lâm Vân xem như lúc trước cái kia vừa đột phá võ sĩ tiểu tử, cho nên lúc này mới sẽ không biết trời cao đất rộng đứng ra khiêu chiến Lâm Vân. Bị đám người dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn chằm chằm, Tiêu Xương cũng tự hồ ý thức được, bây giờ Lâm Vân giống như cũng không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không đợi Bạch Hàn Băng mở miệng nói chuyện, Lâm Vân liền khinh bỉ đối Tiêu Xương nói ra, bản vương nhớ kỹ cùng ngươi, đích thật là có một trận quyết đấu. Bất quá bây giờ ngươi, còn không có tư cách đánh với bản vương một trận. Lâm Vân nói xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Trương Vĩ trên thân, Ngự Lâm quân thống lĩnh, liền từ ngươi thay thế bản vương, cùng cái này Hàn Băng cung đệ tử một trận chiến đi. Thần tuân mệnh. Trương Vĩ đối Lâm Vân hai tay liền ôm quyền, sau đó liền đi tới Tiêu Xương trước mặt. Khi nhìn rõ Trương Vĩ diện mạo về sau, Tiêu Xương trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khuất nhục cùng xấu hổ giận dữ chi sắc. Trước mắt cái này Ngự Lâm quân thống lĩnh, không phải liền là lúc trước Lâm gia cái kia không có chút nào thiên phú tu luyện, chỉ có một cấp võ đồ cảnh giới hạ nhân sao? Tiêu Xương liền phảng phất bị hung hăng quăng một bàn tay, trong nháy mắt hô hấp dồn dập, muốn rách cả mí mắt, diện mục cao chót vót. Hai mắt màu xanh lam sung huyết trừng mắt Lâm Vân, hiện ra kinh khủng tơ máu, phảng phất trừng mắt một cái cừu nhân không đội trời chung. Nàng tại Hàn Băng cung khổ tu hơn nửa năm, chính là vì một ngày kia có thể chiến thắng Lâm Vân rửa sạch nhục nhã. Nhưng nàng lại vạn vạn không nghĩ tới, bây giờ rửa sạch nhục nhã cơ hội đang ở trước mắt, Lâm Vân lại để một cái hạ nhân đến cùng nàng quyết đấu. Đây quả thực là tại đối nàng tiến hành trần trụi nhục nhã. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, Trương Vĩ vs Tiêu Xương, Lâm Vân ngươi có ý tứ gì? Tiêu Xương hung tợn trừng mắt Lâm Vân, tức hổn hển nói. Lâm Vân không lọt vào mắt nàng, nói với Bạch Hàn Băng, Bạch cung chủ có hứng thú, để ngươi đệ tử cùng bản vương thị vệ so tài một chút nhìn sao? Bạch Hàn Băng bánh Trương Vĩ một chút, lạnh lùng nói ra, thị vệ của ngươi chỉ có cấp 4 võ sĩ cảnh giới, mà đệ tử của ta lại có cấp 6 võ sĩ cảnh giới, hơn nữa còn có chí âm chí lạnh thể chất, ngươi cho rằng ngươi thị vệ sẽ có tỷ số thắng sao? Nghe được Bạch Hàn Băng, Tiêu Xương thân triệt để ngây ngẩn cả người. Lúc trước cái kia không có chút nào thiên phú tu luyện Lâm gia hạ nhân, vậy mà đã đạt tới cấp 4 võ sĩ cảnh giới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? tu vi của hắn không phải chỉ có một cấp võ đồ sao? Tiêu Xương khó có thể tin lắc đầu, sau đó liền đem nguyên khí thả ra ngoài, đối Trương Vị tiến hành dò xét. Tại phát hiện Trương Vị tu vi về sau, Tiêu Xương thân thể không khỏi đột nhiên run lên, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Quả nhiên là cấp 4 võ sĩ cảnh giới. Tiêu Xương thế giới quan, tại thời khắc này triệt để hỏng mất. Nàng nguyên bản có tự tin, cũng tại thời khắc này triệt để vỡ vụn. Nàng tại Hàn Băng Cung khổ tu hơn nửa năm, từ lúc trước cấp 2 võ sĩ cảnh giới, tăng lên tới bây giờ cấp 6 võ sĩ cảnh giới, tăng lên dòng giã 4 đẳng cấp. Nàng vốn cho là, hơn nửa năm tăng lên 4 đẳng cấp, đã là thế tục giới bất luận cái gì thiên tài, đều không thể với tới tốc độ. Nhưng nàng lại vạn vạn không nghĩ tới, một cái không có chút nào thiên phú tu luyện hạ nhân, tại hơn nửa năm này bên trong, vậy mà từ lúc trước một cấp võ đồ, tăng lên tới bây giờ cấp 4 võ sĩ, vượt qua dòng giã 12 cái đẳng cấp. Loại này nghe rợn cả người tốc độ, đơn giản để nàng cái này tông môn đệ tử xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, tại cái này lâm gia hạ nhân trên thân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lúc trước chỉ là cái một cấp võ đồ hắn, bây giờ sẽ trưởng thành đến mức độ này? Bạch cung chủ, muốn đánh với ta cái cược sao? Lâm Vân mặt không thay đổi hỏi. Làm sao cái cược pháp? Bạch Hàn Băng lông mày nhíu lại, có chút hăng hái mà hỏi. Lâm Vân đã tính trước nói ra, như bản vương thị vệ thua, bản vương lập tức mang theo bọn hắn rời đi. Như bản vương thị vệ thắng, bạch cung chủ cứ dựa theo ước định, đối bản vương thực lực tiến hành khảo thí. Lâm Vân tại trở thành quốc vương về sau, có thể tùy ý chi phối Nam Hạ tài nguyên. Hắn đem đại lượng tài nguyên thu thập lại, nện ở Lâm Anh cùng Trương Vị trên thân, ngắn ngủi một tháng thời gian, để bọn hắn tăng lên dòng giã 2 cấp bậc. Trương Vị không chỉ có từ cấp 2 võ sĩ cảnh giới, trực tiếp tăng lên tới cấp 4 võ sĩ cảnh giới, hơn nữa còn tu luyện Lâm Vân kiếp trước kiếm quyết, lại thêm cơ giới hai chân phụ trợ, hắn hoàn toàn có năng lực chiến thắng cấp 6 võ sĩ cảnh giới đối thủ. Nghe xong Lâm Vân, Bạch Hàn Băng cười lạnh, nói, đã Nam Hạ Vương tự tin như vậy, vậy trước tiên để bọn hắn tỉ thí một chút đi. Nghe được Bạch Hàn Băng, Tiêu Xương sắc mặt vặn vẹo tới cực điểm. Mặc dù nàng cảm thấy cùng Trương Vĩ quyết đấu là một loại vô cùng nhục nhã, nhưng Bạch Hàn Băng đã mở miệng, nàng cũng không dám từ chối, đành phải cố nén người khuất nhục cùng Trương Vĩ quyết đấu. Đám người rất nhanh liền thối lui đến một bên. Này Trương Vĩ cùng Tiêu Xương quyết đấu, nhường ra đầy đủ không gian. Trương Vĩ cùng Tiêu Xương cách xa nhau mười mấy mét đối lập mà đứng, đều cầm một thanh lóe ra hàn quang bảo kiếm. Tiêu Xương không có sử dụng võ hồn, thậm chí ngay cả nguyên khí đều không có thôi động, hiển nhiên hoàn toàn không có đem Trương Vĩ để vào mắt. Mà Trương Vĩ thì là toàn bộ tinh thần đề phòng, cũng đem nguyên khí rót vào đến bảo kiếm bên trong. Trong vòng 3 chiêu, ngươi nếu không bại, liền coi như ta thua. Tiêu Xương lạnh lùng nói. Nói xong liền cầm kiếm hướng Trương Vĩ tiến lên. Trương Vĩ không có né tránh, mà là lập tức thôi động Lâm Vân truyền thụ cho hắn kiếm quyết, để bảo kiếm trong tay múa thành từng đạo huyễn ảnh. Tiêu Xương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Trương Vĩ kiếm thuật càng như thế sắc bén. Sau khi nàng ý thức được điểm này lúc, đã cùng Trương Vĩ gần trong gang tấc. Cả hai bảo kiếm trong tay rất nhanh liền đụng vào nhau cùng một chỗ, phát ra liên tục kim thiết giao qua thanh âm, dẫn tới tia lửa tung tóe. Tại cái này một cái giao phong ngắn ngủi về sau, Tiêu Xương lại bị bước lui mấy bước, cánh tay còn suýt nữa bị chém trúng, ống tay áo bên trên thêm ra một đường vết rách. Ở đây tất cả mọi người lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Cấp 6 võ sĩ lại bị cấp 4 võ sĩ áp chế, này sao lại thế này? Thật là kỳ lạ kiếm thuật, đây rốt cuộc là cái gì kiếm thuật? Thật không nghĩ tới, thế tục giới lại có bực này huyền ảo kiếm thuật. Nghe được Bạch Hàn Băng, Tiêu Xương sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Bạch Hàn Băng lúc này đột nhiên mở miệng nói, Tiêu Xương, trận chiến này quan hệ đến Hàn Băng cung mặt mũi, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất khinh địch. Đệ tử tuân mệnh. Tiêu Xương hai tay liền ôm quyền, liền lập tức đem nguyên khí rót vào bảo kiếm bên trong, sau đó thôi động Hàn Băng cung truyền thừa kiếm kỹ. Hàn Băng cung truyền thừa kiếm kỹ Hàn Băng kiếm quyết là một môn địa giai hạ phẩm kiếm quyết, cùng Khương Nam kiếm ngự kiếm thuật là cùng một phẩm cấp. Bất quá Tiêu Xương chỉ đem bộ này kiếm quyết tu luyện đến nhập môn, còn không cách nào phát huy ra bộ này kiếm quyết uy lực chân chính. Trương Vĩ mặc dù cũng chỉ là đem Lâm Vân truyền thụ cho kiếm quyết tu luyện đến nhập môn, nhưng lại đủ để đền bù hắn cùng Tiêu Xương ở giữa tu vi chênh lệch. Một thời gian, cả hai giao phong lại tương xứng, ngươi tới ta đi 10 cái hiệp, sớm đã vượt qua Tiêu Xương cam kết 3 chiêu, mà Trương Vĩ chẳng những không có mất tích tượng, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm cứ lấy thượng phong. Tiêu Xương rốt cục không còn dám xem thường Trương Vĩ, lập tức thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, tại sau lưng hội tụ thành một đóa óng ánh sáng long lanh băng liên hoa. Tại băng liên hoa hình thành về sau, Tiêu Xương bảo kiếm phía trên cũng lập tức bị một tầng hàn khí bao trùm. Nàng chém ra mỗi một kiếm đều sẽ hình thành một đạo rét lạnh kiếm khí. Ba đạo hàn khí thẳng hướng Trương Vĩ đánh tới. Trương Vĩ thấy thế vội vàng từ mặt đất nhảy lên một cái tránh đi. Ba đạo hàn khí lạc sau lưng Trương Vĩ trên mặt băng, trong nháy mắt liền đem mặt băng cắt chém xuất ba đạo vết cắt. Gặp Trương Vĩ người lơ lửng giữa không trung, Tiêu Xương trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, lập tức dự phán xuất Trương Vĩ đường vòng cung quý tích, hướng dự phán vị trí chém ra một đạo kiếm khí. Mà đúng lúc này, ai cũng không ngờ tới chuyện phát sinh. Chỉ gặp người lơ lửng giữa không trung không chỗ mượn lực Trương Vĩ, đột nhiên từ dưới lòng bàn chân phun ra hai đạo cao áp khí thể, hình thành phản xung lực lại để hắn nguyên bản hạ lạc thân thể thẳng đứng lên không. Kia nguyên bản liền muốn đánh trúng Trương Vĩ kiếm khí, nhưng từ Trương Vĩ dưới chân khẽ quét mà qua, cuối cùng đánh trúng cung điện vách tường. Ở đây tất cả Hàn Băng cung thành viên đều nhìn trợn tròn mắt. Dạng này đều có thể. Tiêu Xương cũng là ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới Trương Vĩ lại còn có dạng này thao tác. Thừa dịp Tiêu Xương ngây người thời khắc, Trương Vĩ thân thể nghiêng về phía trước, hai chân siêu sau cao cao nâng lên, khí thể chỉ lên trời phun ra. Tại khí thể thúc đẩy dưới, Trương Vĩ từ giữa không trung cực tốc lao xuống, khí thế như hồng một kiếm chém về phía Tiêu Xương. Tiêu Xương lập tức trở về qua thần đến, vội vàng nhấc kiếm ngăn cản. Đinh! Song kiếm va nhau, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, dẫn tới tia lửa tung tóe. Tại song kiếm va nhau trong nháy mắt, Trương Vĩ vẫn như cũ ở vào lơ lửng giữa không trung trạng thái. Hắn lấy tay bên trong bảo kiếm làm điểm tựa, chân trái vội vàng một cái quét ngang, thẳng hướng Tiêu Xương đầu quét tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, bại bởi một cái hạ nhân gặp Trương Vĩ một cước quét tới. Tiêu Xương vội vàng đưa tay ngăn cản, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kịp thời chặn Trương Vĩ một cước kia. Tại cùng Tiêu Xương đầu cách xa nhau nửa thước lúc, Trương Vĩ chân bỗng nhiên dừng lại, mà cũng liền trong khoảnh khắc đó, lắp đặt tại trên chân cơ quan, bị tự động phát động. Mấy chi tú hoa châm ám khí, từ bắp chân lộ bên trong đột ngột bay ra. Bởi vì khoảng cách thực sự quá gần, Tiêu Xương căn bản không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị ám khí đánh trúng đầu. Những này ám khí lực xuyên thấu cũng không mạnh, cũng không có đâm xuyên Tiêu Xương đầu, vẻn vẹn chỉ đâm rách ra đầu của nàng, cắm ở đầu của nàng bên trên. Bất quá tại bị những này ám khí đánh trúng về sau, Tiêu Xương lại đột nhiên cảm thấy đầu một trận tê dại, loại này tê liệt từ đầu cấp tốc truyền khắp toàn thân. Những này ám khí mặc dù không có gì lực sát thương, nhưng lại đều bôi chết lấy cường hiệu tê liệt dược tề. Loại này tê liệt dược tề là Lâm Vân dùng thần vực kỹ thuật tự tay chế tác. Dù là liền ngay cả vũ sư cảnh cường giả, chúng loại này tê liệt dược tề cũng đều sẽ lập tức lâm vào tê liệt. Tiêu Xương chỉ là một cái võ sĩ thì càng không cần nói. Tại nàng bị ám khí đánh trúng một khắc này, cuộc tỉ thí này kết quả là đã trở thành định số. Tiêu Xương đảo mắt liền không cách nào động đậy, như đá điêu cứng tại nguyên địa, chỉ còn lại hai cái con ngươi tử, còn có thể trên dưới trái phải chuyển động. Trương Vĩ ung dung không vội đi đến Tiêu Xương trước mặt, đem bảo kiếm gác ở nàng trên cổ, lạnh lùng đối nàng nói ra, Tiêu gia đại tiểu thư, ngươi thua. Từng có lúc, Trương Vĩ chỉ là một cái hèn mọn hạ nhân, mà Tiêu Xương lại là hắn chỉ có thể ngưỡng vọng thiên kim đại tiểu thư. Mà bây giờ, cái kia đã từng bị hắn ngưỡng vọng thiên kim đại tiểu thư, lại bị hắn tự tay đánh bại. Loại này nghịch tập cảm giác thành tựu, là hắn trước kia tuyệt đối trải nghiệm không đến. Đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Vân, là Lâm Vân thành tựu hắn hôm nay. Không có Lâm Vân, liền không có hắn hôm nay. Mà lúc này Tiêu Xương thì là hai mắt vô thần sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt đờ đẫn đến giống như một đầm nước đọng. Tại nàng giác quan bên trong, thời gian trong phút chốc trở nên chậm lại, trước mắt Trương Vĩ đột nhiên trở nên xa xôi. Hết thảy thính giác cùng xúc cảm đều trở nên mơ hồ không rõ, toàn bộ thế giới đều phảng phất tại giờ khắc này an tĩnh lại. Nàng nghe không được Trương Vĩ, nghe không được hiện trường bất kỳ thanh âm gì, nàng hoàn toàn bị phong bế tại nội tâm của mình thế giới bên trong. Tại sâu trong nội tâm của nàng, chỉ còn lại lấy một thanh âm. Ta bại bởi một cái hạ nhân, ta bại bởi một cái hạ nhân, ta bại bởi một cái hạ nhân. Tiêu Xương phảng phất lọt vào toàn thế giới vứt bỏ, không muốn tiếp nhận hiện thực, hai mắt nhắm lại, mặc cho thân thể đổ vào kết băng trên mặt đất. Nàng tại Hàn Băng Cung khổ tu hơn nửa năm, vì chính là có thể đánh bại Lâm Vân rửa sạch nhục nhã. Nhưng nàng ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại khổ tu hơn nửa năm về sau, vốn nên rửa sạch nhục nhã nàng, không những không thể đánh bại Lâm Vân rửa sạch nhục nhã, ngược lại còn thua với Lâm Vân bên người hạ nhân, lần nữa bịt kín mới vô cùng nhục nhã. Thua với một cái hạ nhân, đôi này vốn là lòng dạ cao ngạo nàng mà nói, hoàn toàn chính là một cái đả kích chí mạng, đưa nàng đánh thương tích đầy mình. Bạch Cung Chủ, không có ý tứ, là chúng ta Nam Hạ thị vệ thắng. Dựa theo trước đó ước định, ngươi hẳn là đối vô ta thực lực tiến hành khảo thí. Trấn Quốc Quân lúc này đứng ra, nói với Bạch Hàn Băng. Bạch Hàn Băng nhìn Trương Vĩ một chút, sau đó nói với Lâm Vân, người thị vệ kia hai chân, là Khôi Lỗi Tông cơ quan thuật đi. Những đồ chơi này đối thấp cảnh giới vũ giả, hoàn toàn chính xác có rất lớn chiến lực tăng phúc tác dụng, nhưng đến cảnh giới cao cũng chỉ có thể là uy hiếp. Nếu ngươi trông cậy vào dùng loại đồ chơi này tới đối phó ta, vậy liền thật quá ngây thơ. Nghe Bạch Hàn Băng ngữ khí, hiển nhiên đối khảo thí Lâm Vân hứng thú không quá. Trấn Quốc Quân lập tức thay Lâm Vân giải thích nói, vô ta đang quyết đấu bên trong là không biết sử dụng những vật kia. Vậy hắn chỉ là một cái thất cấp vũ sư, muốn thế nào chiến thắng thân là cấp 9 võ vương ta? Bạch Hàn Băng thật rất hiếu kỳ, những người này tự tin đến cùng là từ đâu mà đến? Bạch Hàn Băng giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt tại Tiêu Xương trong đầu nổ vang. Nàng hoàn toàn không thể tin vào tai của mình, Lâm Vân vậy mà đã trở thành một vị cấp 7 vũ sư rồi. Cái này sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Nếu không phải coi là thân thể còn tại tê liệt trạng thái, Tiêu Xương lúc này khẳng định sẽ hai tay ôm đầu, phát điên lay động đầu của mình. Nàng nguyên bản còn ngây thơ coi là mình tại ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian bên trong, từ cấp 2 võ sĩ tăng lên tới cấp 6 võ sĩ, đã là võ đạo một cái kỳ tích. Mà bây giờ Lâm Vân tại hơn nửa năm này bên trong biến hóa, mới khiến cho nàng biết cái gì mới gọi chân chính kỳ tích. Tưởng tượng hơn nửa năm trước, Lâm Vân điểm xuất phát giống như nàng, cũng là cấp 2 võ sĩ cảnh giới. Mà bây giờ thời gian qua đi hơn nửa năm, Lâm Vân cũng đã vượt ngang mười mấy cấp, tiêu thăng đến cấp 7 cảnh giới võ sư, lột xác thành trí cao vô thượng tồn tại. Mà nàng vẫn còn tại võ sĩ cảnh giới sờ soạng lần mò, như trước vẫn là Hàn Băng Cung một người đệ tử, bị ngày xưa tên phế vật kia xa xa bỏ lại đằng sau. Hai người bọn họ người ở giữa chênh lệch, liền giống với tại bành trướng vũ trụ không gian bên trong, lẫn nhau không ngừng rời xa tinh thần. Là như vậy xa không thể chạm, xa xôi đến làm cho nàng ngạt thở tuyệt vọng. Cung chủ, liền để ta đến thay ngươi, khảo thí Nam Hạ Vương thực lực đi. Tiêu Xương sư phó Lộ Dịch Ti, lúc này đột nhiên đứng ra chờ lệnh nói. Bạch Hàn Băng hướng Lộ Dịch Ti nhìn thoáng qua, sau đó đồng ý gật gật đầu. Có thể, vậy ngươi liền thay thế bản cung, khảo thí Nam Hạ Vương thực lực đi. Lộ Dịch Ti gần đây vừa đột phá võ vương cảnh giới, thực lực đã xa xa thoát ly vũ sư phạm chủ, cho nên để nàng cùng Lâm Vân quyết đấu, Bạch Hàn Băng phi thường yên tâm. Bạch Hàn Băng tin tưởng, vô luận Lâm Vân sử dụng hoa chiêu gì, cũng không thể lấy cấp 7 cảnh giới võ sư tu vi đi chiến thắng một vị võ vương cảnh giới cường giả. Bệ hạ, Trấn Quốc Quân có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Vân, lúc này Lâm Vân hiển nhiên là bị xem thường. Không sao, ta coi như làm nóng người đi. Lâm Vân khoát tay áo, không quan trọng nói. Nghe được Lâm Vân, ở đây Hàn Băng Cung người đều là mặt lộ vẻ cười lạnh. Một cái thất cấp vũ sư cùng võ vương cường giả quyết đấu, hắn vậy mà nói coi như làm nóng người, thật không biết tự tin của hắn đến cùng từ đâu mà tới. đám người rất nhanh liền thối lui đến một bên. Này Lâm Vân cùng Lộ Dịch Ti quyết đấu đưa ra đầy đủ không gian. Lúc trước cái kia chỉ biết luyện đan tiểu tử, hiện tại tiền đồ a. Lộ Dịch Ti đứng tại Lâm Vân 20 mét có hơn, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lâm Vân. Nhìn xem cái này hơn nửa năm trước, còn vẻn vẹn chỉ là cái võ sĩ, mà bây giờ lại trưởng thành là cấp 7 vũ sư thiếu niên. Lấy Lâm Vân thực lực hôm nay, Tiêu Sương muốn chiến thắng hắn rửa sạch nhục nhã, đã hoàn toàn không thực tế. Cho nên làm Tiêu Sương sư phó, Lộ Dịch Ti chỉ có thể đứng ra, thay thế nàng đánh bại Lâm Vân, vì nàng rửa sạch nhục nhã. Tiêu Sương lúc này liền đờ đẫn đứng ở một bên, dùng khó mà tiếp nhận ánh mắt, nhìn xem sắp cùng mình sư phó quyết đấu Lâm Vân. Hơn nửa năm trước, lòng tin nàng 10 phần hướng Lâm Vân phát ra khiêu chiến, coi là thông qua cố gắng của mình, liền có thể rửa sạch nhục nhã. Mà hơn nửa năm sau hôm nay, nàng lại thua với Lâm Vân bên người một cái hạ nhân, chỉ có thể để cho mình sư phó thay thế mình đi cùng Lâm Vân quyết đấu. Đây là cỡ nào châm chọc, đây là cỡ nào sỉ nhục, đây là cỡ nào bi ai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 596, Lâm Vân vs Lộ Dịch Ti, ra chiêu đi. Lâm Vân hai tay vẫn ôm trước ngực, không nhúc nhích đứng tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn xem Lộ Dịch Ti, phảng phất hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt. Hơn nửa năm trước, nàng là Lâm Vân không cách nào chiến thắng cường địch, mà bây giờ, nàng đã không xứng làm Lâm Vân đối thủ. Để cho ta xuất chiêu trước sao? Ngươi thật đúng là tự tin a. Lộ Dịch Ti cũng không còn nói nhảm, trực tiếp rút ra bảo kiếm thôi động nguyên khí thi triển kiếm quyết, sau đó thế không thể đỡ hướng Lâm Vân chém tới. Trong vòng một chiêu, bất để ngươi bại. Lộ Dịch Ti vừa ra tay, liền trực tiếp thi triển ra Hàn Băng Cung độc môn kiếm kỹ, hiển nhiên đã thật sự quyết tâm. Mà tại Lộ Dịch Ti huy kiếm chém tới lúc, Lâm Vân nhưng như cũ hai tay ôm ngực, vô cùng bình tĩnh đứng tại chỗ, đối Lộ Dịch Ti công kích hoàn toàn nhìn như không thấy. Thẳng đến một kiếm kia đã gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân con ngươi bỗng nhiên biến thành yêu dị kim sắc, từ thể nội bộc phát ra một trận nhiếp nhân tâm phách long ngâm. Giống, trận này long ngâm giống như thiên địa gào thét, chấn nhiếp ở đây mỗi người linh hồn, để bọn hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy một hồi. Tất cả Hàn Băng Cung thành viên đều kinh ngạc mà rung động trừng lớn hai mắt. Chính hướng Lâm Vân một kiếm chém tới Lộ Dịch Ti, đột nhiên cảm thấy thân thể một trận tê dại, động tác trong nháy mắt trở nên chậm chạp rất nhiều. Lâm Vân thừa cơ bước ra một bước, đưa tay bắt lấy Lộ Dịch Ti chém tới kiếm, không lưu tình chút nào dùng sức bóp. Răng rắc, bảo kiếm tại Lâm Vân trong tay vỡ vụn, từ giữa đó đứt gãy ra. Lộ Dịch Ti con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đây chính là huyền giai trung phẩm bảo khí, lại bị thiếu niên này này tay không bóp nát. Lộ Dịch Ti còn chưa từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân liền như thiểm điện đấm ra một quyền, không lưu tình chút nào nện ở nàng trên bụng. Phanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lộ Dịch Ti trong nháy mắt đụng xuyên cung điện tường băng, hóa thành một đạo hư ảnh bay rớt ra ngoài. Mà Lâm Vân thì mặt không thay đổi nhìn xem Bạch Hàn Băng, đối đã bị chấn kinh đến đờ đẫn nàng nói ra, không có ý tứ, không có khống chế tốt lực đạo, đem ngươi cung điện làm hư, hy vọng ngươi chớ để ý. Cái khác Hàn Băng Cung thành viên cũng đều hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Lâm Vân, tốt nửa thiên đô không có phản ứng. Ngay tại vừa rồi, Lộ Dịch Ti còn lời thề son sắt mà nói, trong vòng một chiêu bất để Lâm Vân bại, mà bây giờ lại vừa vặn tương phản, Lâm Vân trong vòng một chiêu đánh bại nàng. Bạch Hàn Băng sửng sốt trọn vẹn 2 giây, lúc này mới lấy lại tinh thần, dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn Lâm Vân, ngươi vừa rồi thi triển chính là, kia là yêu long huyết mạch lực lượng. Trấn Quốc Quân lập tức đứng ra, vì Bạch Hàn Băng giới thiệu nói, vô ta thể nổi, tổng cộng có 2 chủng cực phẩm huyết mạch, loại thứ nhất là yêu long huyết mạch, cái thứ hai là cự nhân huyết mạch. Nghe được Trấn Quốc Quân, Bạch Hàn Băng lần nữa trợn to hai mắt, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Lâm Vân, cái này, đây là sự thực sao? Có phải thật vậy hay không? Ta tin tưởng Bạch Cung Chủ, hoàn toàn có giám định năng lực. Trấn Quốc Quân giống như cười mà không phải cười nói. Bạch Hàn Băng lúc này mới chợt hiểu tỉnh ngộ lại, vừa rồi trận kia nhiếp nhân tâm phách long ngâm, cùng kia cổ đến từ huyết mạch chỗ sâu uy áp, không phải yêu long huyết mạch còn có thể là cái gì. Giờ này khắc này, Bạch Hàn Băng rốt cục bắt đầu minh bạch, thiếu niên trước mắt này tự tin, đến cùng từ đâu mà đến rồi. Trên người thiếu niên này hai chủng huyết mạch, trong đó bất luận một loại nào, đều là đại lục cường giả đỉnh cao đoạt vỡ đầu, đều muốn đạt được huyết mạch. Mà một mình hắn, vậy mà đồng thời có hai chủng huyết mạch, đây quả thực là chưa bao giờ nghe sự tình. So sánh với Bạch Hàn Băng rung động, một bên Tiêu Xương thì là triệt để lâm vào tuyệt vọng. Nàng mặc dù không biết yêu long huyết mạch cùng cự nhân huyết mạch là cái gì, nhưng từ Bạch Hàn Băng biểu hiện liền không khó coi xuất, đây tuyệt đối là lợi hại đến nàng không cách nào tưởng tượng đồ vật. Lâm Vân có được lợi hại như vậy đồ vật, ngay cả sư phó của nàng đều bị trong nháy mắt dây bại, nàng còn có hy vọng gì rửa sạch nhục nhã. Nghĩ đến đây, Tiêu Xương liền tuyệt vọng đến không muốn sống xuống dưới. Nếu như bây giờ ngươi còn chất vấn thực lực của ta, đều có thể tự mình đến khảo thí khảo thí. Lâm Vân mặt không biểu tình nhìn xem Bạch Hàn Băng, đã tính trước nói. Bạch Hàn Băng rốt cục không còn dám xem thường Lâm Vân, nàng lập tức từ băng liên hoa trên chỗ ngồi đứng lên. Được, như vậy tiếp xuống, liền để bản cung đánh với ngươi một trận. Nghe được Bạch Hàn Băng, ở đây Hàn Băng cung thành viên đều sợ ngây người. Đặc biệt là mấy vị kia võ vương cảnh trưởng lão, các nàng đơn giản khó mà tin được Bạch Hàn Băng cử động. Các nàng đều coi là Bạch Hàn Băng lại phái các nàng đi khảo thí thực lực của thiếu niên này, nhưng mà không nghĩ tới Bạch Hàn Băng lại sẽ đích thân xuất động. Các nàng đi theo Bạch Hàn Băng nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy Bạch Hàn Băng đối một thiếu niên thật tình như thế. Cung chủ, nếu không để cho ta thay thế khảo thí đi. Một cảnh giới là cấp 3 võ vương trưởng lão, lập tức đứng ra đối Bạch Hàn Băng chờ lệnh. Không cần, bản cung tự mình đến. Bạch Hàn Băng khoát tay một cái nói. Trước đó hai trận quyết đấu đều là Hàn Băng cung thành viên lạc bại. Cho nên lần này, Bạch Hàn Băng không muốn lại nhìn thấy Hàn Băng cung có người bị thua. Thiếu niên trước mắt này ngay cả võ hồn cũng không có đụng tới, liền có thể một chiêu dây bại mới vào võ vương cảnh cường giả. Thực lực trước mắt còn hoàn toàn không cách nào đánh giá, không thấy chút nào đến so cấp 3 võ vương yếu. Cho nên để cho an toàn, Bạch Hàn Băng quyết định tự mình động thủ. Lâm Vân nhìn một chút cái này tung hoành mấy trăm mét băng điêu cung điện, vì quý cung cung điện không bị phá hư, ta đề nghị vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Bạch Hàn Băng gật gật đầu, bản cung cũng đang có ý này. Hai người ý kiến đạt thành thống nhất, rất nhanh liền rời đi cung điện, cùng mọi người cùng nhau đến không có bất kỳ cái gì kiến trúc đất trống. Mảnh đất trống này phương viên ngàn mét, là Hàn Băng Sơn rộng lớn nhất một mảnh đất trống. Trên đất trống không nhìn thấy thổ nhưỡng, chỉ có thể nhìn thấy thật dày tầng băng cùng tuyết đọng. Hai người đứng tại trung ương đất trống, cách xa nhau mấy chục mét đối lập mà đứng. Mà những người đứng xem kia thì đều đứng tại ngàn mét có hơn, cùng hai người kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, tiếp xuống chính là một trận võ vương cấp chiến đấu. Lực phá hoại có thể so với thiên tai, bọn hắn nhất định phải tận lực rời xa. Nếu bị lan đến gần có mấy cái mạng đều không đủ ném. Bạch cung chủ, có hứng thú lại đánh với ta cái cược sao? Làm sao cái cược pháp? Bạch Hàn Băng tựa hồ rất thích đánh bạc, nguyên bản lạnh như băng nàng đang nghe cược cái chữ này về sau liền lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Lâm Vân nhàn nhạt nói ra, như bản vương thua, bản vương lập tức rời đi Hàn Băng cung, cũng đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Vô luận ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể, nhưng nếu ngươi thua, liền đáp ứng gia nhập liên minh chúng ta. Nghe được Lâm Vân, Bạch thất vọng đau khổ bên trong đột nhiên giật mình, ngươi nói chuyện thật là, tự nhiên coi là thật. Lâm Vân gật gật đầu, Bạch Hàn Băng không che giấu chút nào nói ra, kia nếu ta muốn trong cơ thể ngươi huyết mạch, ngươi có bằng lòng hay không cho ta? Có thể cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn trước chiến thắng ta. Lâm Vân không quan trọng buông buông thủ. Bạch Hàn Băng rung động nói ra, đây chính là ngươi nói. Tốt, ta đánh cược với ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 597, Lâm Vân vs Bạch Hàn Băng. Theo Bạch Hàn Băng, coi như Lâm Vân có được hai chủng cực phẩm huyết mạch, cũng không có khả năng lấy cấp 7 cảnh giới võ sư chiến thắng thân là cấp 9 võ vương nàng. Tại to lớn như vậy tu vi chênh lệch dưới, vô luận Lâm Vân sử dụng thủ đoạn gì, đều tuyệt không có khả năng có hy vọng chiến thắng. Bởi vậy Bạch Hàn Băng căn bản không có cân nhắc qua, nếu như bại bởi Lâm Vân sẽ như thế nào. Nàng chỉ muốn chỉ cần chiến thắng Lâm Vân, liền có thể thu hoạch được Lâm Vân thể nội huyết mạch. Nghe được Bạch Hàn Băng đáp ứng, Lâm Vân cũng yên lòng. Có thể thân cư một môn phái người cầm lái, nói chuyện tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần là chuyện đã đáp ứng, liền nhất định sẽ làm được. Đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi xuất chiêu trước đi. Bạch Hàn Băng nhìn xem Lâm Vân, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói ra. Lâm Vân không nói gì, chỉ là yên lặng thôi động ma thần hạch tinh lực lượng. Toàn thân hắn làn da lập tức phiếm hồng bốc khói, một đôi tròng mắt biến thành tinh hồng chói mắt huyết hồng sắc, giống như một cái vừa thức tỉnh ma quỷ. Bởi vì Hàn Băng Sơn nhiệt độ không khí phi thường thấp nguyên nhân, cho nên dẫn đến Lâm Vân thân thể toát ra yên, so bình thường trạng thái dưới lượng lớn hơn. Nhìn thấy Lâm Vân biến hóa trên người, Bạch Hàn Băng liễu mi hơi nhíu lên, tựa hồ phát giác được Lâm Vân cùng trước đó có chút không giống, nhưng chỗ nào không giống nàng cũng không nói lên được. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Lâm Vân dưới chân mặt băng, đảo mắt nứt toát ra vô số hình mạng nhện vết rách. Bạch Hàn Băng chú ý tới Lâm Vân dưới chân biến hóa, mà xuống một sát na, nàng con ngươi lại là mạnh trong chiều co rụt lại. Tại nàng con ngươi hơi co lại trong nháy mắt, Lâm Vân liền hóa thành một đạo tàn ảnh đến trước mặt nàng, một quyền hướng nàng lồng ngực đập tới. Thật nhanh, Bạch Hàn Băng trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng đưa tay ngăn cản. Một đạo trong suốt băng thuẫn, trong nháy mắt xuất hiện tại bàn tay nàng bên trên, ngăn tại nàng trước mặt. Lâm Vân một quyền nện trên băng thuẫn, trải qua Bạch Hàn Băng nguyên khí gia trì băng thuẫn, trong nháy mắt bị oanh thành mảnh vỡ. Hóa thành đầy trời vụn băng khối hướng bốn phía chảy ra tản ra, mà Bạch Hàn Băng cũng đi theo bay ngược ra trăm mét, tại trăm mét có hơn bình ổn đặt chân. Mà Lâm Vân thân ảnh, lại tại nàng đặt chân đồng thời, xuất hiện ở sau lưng nàng. Bạch Hàn Băng còn chưa kịp phản ứng, Lâm Vân liền một cước quét ngang mà đến, đưa nàng từ khía cạnh quét bay ra ngoài. Mà Lâm Vân cũng ngay sau đó lao ra, phát sau mà đến trước đuổi kịp giữa không trung Bạch Hàn Băng. Đối nàng triển khai liên tục công kích. Bạch Hàn Băng thể nội lập tức bộc phát ra trí âm trí lạnh nguyên khí, giống như một cỗ hàn lưu quét sạch bốn phía, hình thành một đạo đường kính 5 mét nguyên khí cháo, đem Lâm Vân trực tiếp này bắn bay xuất cách xa trăm mét. Vũ giả đối nguyên khí vận dụng, mỗi tăng lên tới một cái cảnh giới mới, liền sẽ cao hơn một cái cấp độ. Cái này cùng vũ giả đối tinh thần lực vận dụng, sẽ theo thần thức tăng lên mà đề cao, là đồng dạng đạo lý. Võ sĩ cảnh giới vũ giả chỉ có thể đem nguyên khí ngưng tụ đến thân thể cái nào đó bộ vị, đi tập trung cường hóa cái kia bộ vị. Tỉ như đem nguyên khí hội tụ tại trên nắm tay, cường hóa nắm đấm oanh ra ngoài uy lực. Lại tỉ như đem nguyên khí hội tụ tại trên mặt bàn chân, để bàn chân sinh ra hấp thụ lực, có thể ở trên tường vượt nóc băng tường. Loại này vận dụng nguyên khí chiêu thức, được xưng là nguyên khí ngưng tụ. Mà cảnh giới võ sư vũ giả thì có thể đem nguyên khí rót vào cái khác vật thể, tỉ như đem nguyên khí rót vào đao kiếm, dùng cái này đến đề thăng đao kiếm trình độ sắc bén. Lại tỉ như đem nguyên khí rót vào đồ phòng ngự, dùng cái này đến đề thăng đồ phòng ngự kết cấu cường độ. Loại này vận dụng nguyên khí chiêu thức, được xưng là nguyên khí quán thâu. Mà võ vương cảnh giới vũ giả, đối nguyên khí vận dụng thì nâng cao một bước. Bọn hắn có thể đem nguyên khí trực tiếp ngoại phóng, tại bên ngoài cơ thể hình thành có thể bắn ra hết thảy sự vật, công thủ gồm nhiều mặt lồng phòng ngự. Loại này vận dụng nguyên khí chiêu thức, thì được xưng là nguyên khí cháo. Lúc này Bạch Hàn Băng sử dụng chiêu thức, chính là chỉ có võ vương mới có thể vận dụng nguyên khí cháo. Trừ nguyên khí ngưng tụ, nguyên khí quán thâu, nguyên khí cháo, bên ngoài còn có nguyên khí xạ tuyến, nguyên ngọc đạn, nguyên hạch đạn. Cái này 6 loại đối nguyên khí vận dụng chiêu thức, bị vũ giả gọi chung là nguyên khí 6 thức. Nhưng phía sau 3 loại chiêu thức, chỉ có tu luyện tới võ tông, võ hoàng, võ thánh cảnh giới vũ giả mới có thể vận dụng. Tại dùng nguyên khí cháo đem Lâm Vân bắn bay về sau, Bạch Hàn Băng liền lập tức đem nguyên khí tụ lại, ở sau lưng nàng hình thành một cây óng ánh sáng long lanh như băng điêu quyền trượng. Căn này Hàn Băng quyền trượng mặt ngoài chán phóng sáng chói kim sắc. Hiển nhiên là cái có thể cùng Lâm Vân ma thần chi kiếm sánh ngang thiên cấp võ hồn. Bạch Hàn Băng nguyên bản không có dự định đối Lâm Vân vận dụng võ hồn, nhưng Lâm Vân thực lực vượt xa khỏi nàng mong muốn, để nàng hiện tại không thể không vận dụng võ hồn. Nhìn thấy Bạch Hàn Băng võ hồn, ở đây Hàn Băng cung thành viên đều triệt để sợ ngây người. Võ hồn là mỗi cái vũ giả sau cùng át chủ bài, xuất ra võ hồn chẳng khác nào xuất ra toàn bộ thực lực, điểm này liền ngay cả Bạch Hàn Băng cũng không ngoại lệ.